Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, kêu một âm thanh ca ca tới nghe một chút. Mấy người phòng bị cũng không có ảnh hưởng đến nam nhân. Hắn nhún nhún vai, còn là một bộ lười dê dê dáng vẻ. Tạ Oai lệch tựa vào trên thành thuyền. Mỹ nhân ở nơi này, ta tự nhiên ở nơi này a. Tịch Mặc một tấm mặt đỏ bừng lên. Phi, nói chuyện cho ta đứng đắn một chút. Ta cũng không nhận ra ngươi. Trước lạ sau quen, sau này liền là người mình. Mỹ nhân nhi nói như vậy, là ghét bỏ ta tới trễ sao? Nhâm Nhất mím môi một cái, lỗ mũi nặng nề thở phào. Tiến lên một bước cảnh cáo nói. Vị đạo hữu này, đối cô nương nói chuyện xin khách khí một chút. Hừ, ngươi là cái thứ gì? Bản hoàng nói chuyện, không tới phiên ngươi tới chen miệng. Cút cho ta. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Nhâm Nhất bị một cổ không khỏi lực lượng đánh bay. Nặng nề đụng vào cửa khoang thuyền bên trên, lại bắn ngược đến trên boong. Hắn oa địa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Bên trong xen lẫn màu đỏ thẫm miếng nhỏ. Hiển nhiên là bên trong bụng cũng bị chấn bể. Theo huyết dịch phun ra ngoài. Một kích này thật sự là quá mạnh. Nhâm Nhất coi như bị người đánh chết đi sống lại, cũng cho tới bây giờ không có bị như vậy trọng thương. Nhiều nhất chính là điểm bị thương da thịt mà thôi. Ngươi. Đây là ngôn xuất pháp tùy. Cọng lông lộ ra cũng bị dọa đến nét mặt già nua trắng nhợt. Đăng, lùi về phía sau một bước. Ha ha ha, xem thường ngươi một cái lão già kia. Lại còn có bực này kiến thức. Tựa hồ nghiêng người dựa vào đến có chút không thoải mái. Nam nhân đánh thẳng người. Cầm nhấc được thật cao nhìn cọng lông lộ ra. Cọng lông lộ ra lời gì cũng nói không ra ngoài. Này người đàn ông xa lạ. Nhẹ phiêu phiêu câu nói đầu tiên có thể hại người ở vô hình. Đối mặt như vậy cường giả trí cao. Bọn họ đang ngồi nhân. Coi như toàn bộ công lực giấy gấp cộng vào. Cũng không đủ đối phương một câu được tác dụng. Hắn tại sao thưởng thức đối phương chiêu số. Còn không phải từ thần vương phế tích một bản trong sách cổ thấy được điểm đôi câu vài lời. Đây là một loại dùng niệm lực là có thể sát nhân thủ đoạn. Người thi thuật phải nắm giữ thần vương cấp bản lĩnh. Cũng là hắn khát vọng không thể thành tồn tại. Chỉ là đáng tiếc. Ban đầu kia bản cổ tịch gặp được trùng ma ma ư cướp đoạt. Đang chiến đấu. Không cẩn thận hóa thành phấn vụn. Nếu không. Coi như không cần rời đi này phương đại lục. Cũng có thể tu luyện tới thần vương cấp. Trước mắt nam nhân thần bí chính là một tốt nhất ví dụ. Cái này làm cho cọng lông lộ ra bóp cổ tay không dứt. Nam nhân đối với kết quả như thế, tựa hồ rất hài lòng, vẫn tâm tình rất tốt hướng về phía Tịch Mặc liếc mắt đưa tình. Mỹ nhân, thích ngươi thấy sao? Ta như vậy cường đại nam nhân, thế gian ít có, bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn có cái kia tiệm rồi yêu. Tịch Mặc cũng là không phải rất hiểu nam nhân ý tứ. Bất quá, hắn cường đại hay là để cho nàng rung động đến. Vậy còn đang học máu Nhâm Nhất chính là một minh giám. Vị tiên bối này, không biết ngươi có gì chỉ giáo. Tịch Mặc khách khi lễ phép hỏi, chỉ sợ chính mình không cẩn thận, cũng bị trước mắt nam nhân như vậy thu thập. Nam nhân thở dài một tiếng, có chút không thú vị buông tay một cái. Ai, lại là một mộc đầu mỹ nhân, thật không có ý nghĩa. Nhìn dáng dấp, ta đây mới vừa ra lò linh bảo chiếc nhẫn. Là đưa không đi ra ngoài. Nói chuyện công phu. Hắn đem ngón tay út trước nhất cái màu trắng chiếc nhẫn lấy xuống. Ở ánh mặt trời dưới sự thử thách. Phía trên vầng sáng một vòng dạo rực lái đi. Không nói ra mị hoặc. Loáng thoáng. Còn có loại linh áp hướng bốn phía thi triển ra. Uy thế như vậy dùng mắt thường không nhìn ra. Lại thật thật tại tại tồn tại. Trước nhất không chịu nổi. Chính là kia bị trói ở trên cây cột thao diên. Lúc này hắn lớn lên giống cái quái thú như thế. Một đôi thật dài khuyển nha bại lộ ở miệng bên ngoài. Hai chỉ con mắt hiện ra quỷ dị hồng sắc. Hốc mắt chung quanh có thể thấy loáng thoáng lam sắc. Còn kém ở sau lưng dài một đôi cánh. Là có thể biến thành một cái nhân hình lam bức. Ngang hiên ngang như vậy biến dị. Để cho hắn sức mạnh tăng mạnh. Nhâm Nhất trước nhét trong miệng hắn vài. dĩ nhiên bị hắn dùng đầu lưỡi rồi đi ra. Hắn như vậy nổi điên dáng vẻ, làm cho đàn ông khó chịu. Xấu xí, cho bản hoàng im miệng. Hắn trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo mắt trần có thể thấy thiểm điện. Hung hăng phách đả ở Thao Diên trên người. Ngang a, Thao Diên cả người run rẩy, kêu gào được càng điên cuồng. Đối với không có một người thần trí nam nhân, Thao Diên nơi nào nghe hiểu được nam nhân nói cái gì. Vẫn làm theo ý mình kêu to. Khốn kiếp, tự mình ra tay lại không đem cái quái vật này phế. Đơn giản là đánh xích kelly gạch nối tiuincv.com quả quả đánh mặt hành vi. Hắn lần này nhưng là bước nhanh giống như đến Thao Diên đi tới. Ngón tay phơi bày bạch tuộc thái độ. Cách không hướng về phía Thao Diên chính là ra sức vồ một cái. Thao Diên cũng không pháp bị hắn dễ dàng bắt đi. Kia trói hắn dây thừng. Có thể là không phải hàng thông thường. Chính là nhâm nhất từ Lam Linh nơi đó điêu lục soát ra Linh Bảo. Hoặc giả còn là Tiên Bảo cũng không nhất định. Lúc này thật chặt xiết ở Thao Diên trên người. Theo nam nhân vồ lấy động tác. Dây thừng kia giống như là sống lại. Tự bản thân co rúc lại. Đem Thao Diên càng xiết càng chặt. Một bên dùng sức nhi phóng. Một bên dùng sức nhi xiết. Thân ở người bị hại vị trí Thao Diên gặp lưỡng trọng tội. Cả người đều nhanh biến hình. Cũng may, bây giờ hắn cũng không phải là một cái gì cũng sai phàm phu tục tử. Thân thể bị Lam bức đốt sau. Trải qua biến dị, đã đánh mất lý trí. Không biết đau đớn, này chuyển động Lam. Đừng nói cọng lông lộ ra nhìn ngây người. Chính là Tịch Mặc như vậy, cũng bị sợ sãi đến. Vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu nhân. Nhị sư huynh chúng Lam bức độc. Là không phải cố ý chống đối ngươi. Trong tay nam nhân động tác cũng không có dừng lại. Chỉ là nghiêng đầu qua. Nụ cười tà khí nhìn Tịch Mặc. Mỹ nhân. Gọi ta một tiếng ca ca. Ta sẽ bỏ qua cái quái vật này. Như thế nào? À. Này như thế nào khiến cho. Hai tay Tịch Mặc che miệng. Trái tim nhảy bịch bịch như trọng đấm. Đây có gì không được. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi. Kêu một tiếng ca ca còn có thể thua thiệt ngươi không được. Hắn xuất ra chiếc nhẫn kia. Không chút nghĩ ngợi liền ném cho Tịch Mặc. Không thiên về không rời. Không lớn không nhỏ. Vừa vặn bộ vào tay phải của nàng trên ngón vô danh. Ta nhận lấy thì ngại. Nếu không lên. Tịch Mặc tâm lý rất hoảng. Dùng sức đi rút ra chiếc nhẫn kia. Nói cũng kỳ quái. Chiếc nhẫn kia cũng không mọc rề, cũng không trưởng trong thịt. Nàng sống chết chính là không rút ra được. Nhớ trên trán mồ hôi đều phải xuống. Không thể không xoay người hướng cọng lông lộ ra cầu cứu. Sư phó, giúp ta một chút. Nữ nhân các ngươi thật là phiền toái. Hắn tiến lên thô lỗ bắt chiếc nhẫn. Suy nghĩ sử chút khí lực là có thể đem nó lột xuống. Hắn thật đánh giá quá thấp người đàn ông này khó nhịn. Cho dù là đối phương tùy ý ném đi ra một cái đồ chơi nhỏ. Cũng là không phải hắn có thể đủ làm được. Hắn gương mặt bởi vì linh lực chi nhiều hơn thu. Đỏ bừng lên. Mồ hôi từng viên lớn đi xuống. Bên này Tịch Mặc cũng bị hắn như vậy lôi kéo. Chỉ cảm giác mình ngón tay nhanh chặt đứt. Không nhịn được kêu rên lên. Sư phó. Sư phó. Quá đau. Người nhẹ một chút nhi. Hừ. Lão đầu vô năng không rút ra được. Hoặc là chém. Trả lại cho cái này tiền bối. Hoặc là liền dựa theo hắn yêu cầu. Gọi hắn một tiếng ca ca. Chính ngươi chọn đi. Cọng lông lộ ra nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.